Thiên hạ vô song, chương 739, yêu cầu của Benson, góc truyện audio.com. Đến lúc này, Mạnh Hàn đã có chắc chắn 8 phần 10 đối với khả năng có thể làm cho Benson tiên sinh ra tay. Còn Benson tiên sinh nói không thể keo kiệt, Mạnh Hàn đúng là không có loại tính cách này. Tốc độ bay nhanh hơn gấp 3 lần, chỉ cần chưa tới một canh giờ Hoàng Kim Thành đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đợi sau khi xe ngựa hạ xuống rất Dimi và Diana không chờ căn dặn trực tiếp triệu tập ra sủng vật ma pháp của mỗi người. Xí để Diễm Câu ở phía trước kéo xe không có gì không thích hợp. Nhưng không biết tại sao bò sát Liệt Phong chết sống cũng không chịu lên nóc xe, mặc kệ Diana ra lệnh thế nào cũng không được. Benson tiên sinh nhìn sắc mặt tiểu cô nương có chút trắng bệch khẽ cười cũng không nói gì. Nhưng Mạnh Hàn lại từ trong đó nhìn ra được điều gì? Nhất định là bò sát Liệt Phong không dám chạy lên đỉnh đầu Benson tiên sinh. Hắn thuận miệng phân phó một tiếng, bảo bò sát Liệt Phong đi theo phía sau xe. Thật ra tốc độ di chuyển của con bò sát này cũng rất nhanh, không đến mức theo không kịp. Xe ngựa với phong cách như vậy, ngoại trừ Mạnh Hàn ra, không người nào khác có. Xe ngựa nghênh ngang tiến vào thành, dọc theo đường cái bằng phẳng rất nhanh đã chạy tới trên đường Champs-Élysées đang tiến hành thực hiện những trang trí cuối cùng. Những cửa hàng ở ngoài mặt tiền của các thương nhân đều không phải do Mạnh Hàn thiết kế. Nhưng có những thiết kế giống như trong ảo mộng của Mạnh Hàn lộ ra ở bên kia, bất kỳ ai cũng không dám dùng tới những thiết kế thông thường. Tất cả đều bỏ ra số tiền lớn mời người thiết kế giỏi tới nơi này xây dựng. Các thương hộ vẫn tồn tại một ý niệm so đấu với nhau, tất nhiên muốn bao nhiêu tinh mỹ thì có bấy nhiêu tinh mỹ, muốn thu hút ánh mắt bao nhiêu cũng có. Chỉ có điều, những thiết kế này nói cho cùng vẫn là thiết kế với hình thức ban đầu của thế giới này. Ở trong mắt Benson tiên sinh, nó cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là không tồi. Đi hết nửa con phố, Benson tiên sinh đã chủ động mở miệng. Nếu như chỉ để ta xem những thứ này, chúng ta vẫn nên chuyển sang nơi khác trực tiếp đi xem thanh vũ khí chuyên dụng đi. Mạnh Hàn cười không đáp nhưng ánh mắt Dimi và Diana ở phía sau đã lộ vẻ không phục. Đặc biệt là Diana, không biết sủng vật ma pháp của mình lên cơn điên gì, lại không nghe theo sự chỉ huy của mình. Nàng cưỡng ép ra lệnh từ phía sủng vật lại truyền tới một sự sợ hãi tận đáy lòng. Tình hình khác thường như vậy khiến Diana cũng không dám nói lời nào. Nhưng hiện tại Benson thậm chí còn chưa liếc mắt nhìn qua thiết kế của đại nhân đã nói như vậy, rõ ràng khiến Diana cảm thấy vô cùng không phục. Dimi yên lặng không nói gì thúc sủng vật của mình tăng tốc độ lên gấp mấy phần. Bọn họ giống như một cơn bão lướt qua quảng trường, đi tới cửa lãnh chúa phủ Mỹ Lệ. Tại chỗ ngồi cuối xe ngựa, mở cửa lớn ra, khiến Benson tiên sinh có thể nhìn thấy được toàn cảnh. Nhìn cái lãnh chúa phủ Mỹ Lệ này, ngay cả Benson tiên sinh cũng không khỏi trợn tròn hai mắt. Kiến trúc này gần như có thể dùng từ xa hoa để hình dung. Benson tiên sinh không tự chủ được chìm đắm trong niềm vui thưởng thức. Đó là cái gì vậy? Trong nhất thời, Benson tiên sinh chỉ vào một pho tượng trên nóc phòng hỏi. Dường như hắn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không trực tiếp động thủ, mà quay sang phía Mạnh Hàn hỏi. Thuộc hạ của ta thạch tượng quỷ. Mạnh Hàn mỉm cười, tuy rằng thạch tượng quỷ có thể che giấu vô số người, nhưng đối mặt với cao. Góc truyện audio.com, thủ thực sự, đặc biệt là như Benson, chắc chắn sẽ không dễ dàng che giấu được. Sở dĩ Benson tiên sinh hoang mang, chắc hẳn đã bị vẻ ngoài đặc biệt này lừa dối, trong đầu không có ấn tượng như vậy. Thạch tượng quỷ có dáng vẻ như vậy sao? Benson tiên sinh lại kinh ngạc một chút, hắn không phải chưa từng nhìn thấy thạch tượng quỷ, nhưng tạo hình như vậy thật sự là lần đầu tiên gặp. Sau khi cẩn thận quan sát nhiều lần, lúc này hắn mới gật đầu nói. Đúng vậy, xem ra tạo hình như vậy dễ coi hơn nhiều. Ai làm vậy, ta, Mạnh Hàn lại không khiêm tốn nói. Nếu làm như vậy có thể làm cho Benson tiên sinh kinh ngạc một lần, Mạnh Hàn cũng không ngại nhiều thừa nhận thêm mấy lần. Bọn họ đi tới từng nơi một. Cung điện Fontainebleau, cung điện Kremlin, nhà hát lớn Sydney, nhà thờ lớn Colombe, thần miếu Aten. Mỗi một nơi đều có thể khiến Benson tiên sinh khen không dứt miệng. Đến trình độ này, Benson tiên sinh đã không cần thiết phải kiềm chế nữa. Kiến trúc mỹ lệ giống như âm nhạc tôn trào, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt. Tâm tình Benson tiên sinh cũng càng ngày càng tốt, hắn thích nghiên cứu ma pháp, đồng thời cũng thích đủ loại nghệ thuật. Về điểm này, từ thời điểm hắn vốt ve thưởng thức những văn hoa khắc trên nỗi buồn xương giá là có thể nhìn ra được. Trong đầu Mạnh Hàn hoàn toàn là những suy nghĩ mới mẻ. Dọc đường đi quan sát thời gian càng ngày càng dài. Mỗi khi đến một nơi mới, đều có thể khiến hắn lưu luyến quên đường về. Nếu như Benson tiên sinh thích ngài có thể chọn một trong bất kỳ những cung điện này. đối với việc lung lạc cao thủ, xưa nay Mạnh Hàn đều rất hào phóng. Huống hồ, nếu như Hoàng Kim Thành có Benson tiên sinh ở lại lâu dài, đây tuyệt đối là vinh quang, là chuyện tốt có mong cũng không dễ gặp được. Nói thật rất có sức mê hoặc, Benson tiên sinh thật ra không trực tiếp từ chối, trái lại nói thẳng ra ý định của hắn. Chỉ có điều, một mình ta không thể làm chủ được. Lời này vừa ra, Mạnh Hàn nhất thời giật mình, liệu có bao nhiêu người có thể đạt tới trình độ khủng bố như Benson tiên sinh? Thiếu một chút Mạnh Hàn đã vỗ ngực mở miệng, bảo Benson cứ việc nói ra tất cả điều kiện, cũng may dừng lại sát bờ vực không vọng động như vậy. Không sao, lúc nào Benson tiên sinh quyết định, lúc đó có thể quay trở lại. Mạnh Hàn tạm thời đổi giọng, nói thành câu này, cũng thể hiện 10 phần thành ý. Hoàng Kim Thành của ngươi quả nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Những người kia lựa chọn nơi này thực sự là có ánh mắt không tồi. Người cây và thạch tượng quỷ tuyệt đối chạy không thoát khỏi con mắt của Benson tiên sinh. Dọc đường đi quan sát thấy những lực lượng bình thường không cần phát động này cũng đủ để đối kháng với 100.000 đại quân mạnh mẽ tấn công, thậm chí nhiều hơn. Cái này còn chưa tính tới mấy chục ma pháp trận phòng ngự thành thị cấp 7 do Mạnh Hàn bày ra. Benson tiên sinh cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi sợ chết như vậy sao? Không phải ta, là nữ nhân của ta, con dân của ta. Mạnh Hàn ở trước mặt Benson tiên sinh, sẽ không giấu giếm ý nghĩ của mình. Xem ra con ngươi rất tốt. Benson tiên sinh nói xong câu này cũng không tiếp tục đề tài này nữa và trực tiếp chuyển sang mục đích ban đầu. Còn vũ khí thì sao? Đoàn người lại nhanh chóng tới thành thị ám dạ tinh linh. Nhìn thấy những căn nhà bằng tre gỗ, Benson tiên sinh dừng lại cẩn thận thưởng thức một hồi, lúc này mới gật đầu thở dài nói. Nếu như ta muốn xây dựng cung điện, gocchuyenaudio.com, nhất định phải tìm ngươi hỗ trợ. Cách chương.